Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để dạy dỗ. Bại bởi một đứa không bằng mình, người phải đấm ngực học máu là cô ta, chứ không phải là em đâu. Giống như cô, lần đầu tiên khi nhìn thấy kẻ thứ ba kia, cô phát điên không phải là bị cướp chồng, vì gia đình bị phá hư, mà là vì nhìn thấy kẻ thứ ba kém hơn mình quá nhiều. Tại sao ạ? Lúc cô ta thấy em, nói không chừng đang thầm gào khóc. Điển Hân Viêm, anh là đang cố ý nhục nhã tôi sao? Không cần người đẹp như tôi, lại đi chọn một đứa con nít như cô ta ư? Có thể là như vậy sao? Phó Quan Nhã không cho rằng Tố Âu Dung sẽ có loại suy nghĩ này. Cô không có cảm giác bất kỳ một chút ghét bỏ nào từ Tô Âu Dung cả. Dĩ nhiên rồi, Điển Hân Viêm cưới em chứ không phải là cô ta. Ai thua ai thắng đã rất rõ ràng. Em như vậy mà còn ở đây để than thở hay sao chứ? Nhưng em chỉ là không hiểu, tại sao anh ấy lại chọn em? Phó Quan Nhã cúi đầu. Cô vốn không phải là người tự ti, tự xem thường bản thân mình, luôn nghĩ rằng mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình. Nhưng sau khi gặp Tô Ấu Dung, thì lòng tự tin của cô đã hoàn toàn biến mất, mặc cảm tự ti tràn ngập. Cô ấy thực sự là rất đẹp, tính tình cũng rất là dịu dàng, cô hồ không có khuyết điểm gì cả. Em không thấy mình có điểm nào tốt hơn cô ấy hết. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, có lẽ cưới cô chỉ là một kiểu trả thù của Điển Hân Viêm, trả thù Tô Ấu Dung. Có lẽ cưới cô chỉ vì cô xuất hiện đúng lúc anh đang muốn kết hôn cùng với một ai đó. Có lẽ cưới cô chỉ vì anh cảm thấy nhàm chán trống vắng hoặc già là cô đơn. Cô ta tốt cỡ nào chị không biết. Chị chỉ biết hiện giờ người đảm nhiệm vai trò bà Điền chính là em. Chồng cũng là của em. Không muốn bị cướp thì canh chừng cho kỹ vào. Đừng để anh ta và bạn gái cũ như là tro tàn cháy lại nghe chưa. Nhưng mà giữa hai người bọn họ có hai mươi mấy năm tình cảm đó. Trong hai mươi mấy năm đó, bao gồm cả những năm đi nhà trẻ và học tiểu học gì đó, trẻ con thì biết cái gì chứ? Phó Quan Mỹ lại cười nói, vậy thì ít nhất cũng có 10 năm, cũng là rất dài rồi. Em và cậu ta, từ nay về sau có 3-40 năm, còn sợ thua 10 năm của cô ta sao? Chị cô nói có lý, cô hiểu, nhưng cô lại không có sự tự tin. Cuộc nói chuyện của hai chị em kết thúc bởi vì sự trở về của cha Phó và mẹ Phó. Mẹ Phó vừa nhìn thấy Phó Quan Nhã, lập tức hỏi thăm sự cố của công ty Điển Hân Viêm. Còn rể gặp chuyện, tất nhiên bà không thể nào không lo lắng được. Phó Quan Nhã kể lại một lần quá trình bọn họ xử lý, không cần thêm mắm dặm muối hay là cố ý giấu, vì quả thật chuyện được giải quyết rất là thuận lợi. Mẹ kêu Phó Quan Nhã ở lại ăn cơm, cô làm nũng nói phải ở lâu thêm mấy ngày. Dù sao phòng cô vẫn còn, chỉ là hơi bắt đầu lộn xộn vì đồ để lung tung mà thôi. Cha mẹ Phó cũng không phản đối. Phó Quan Nhã ở lại nhà mẹ đẻ, tự do ăn đồ ăn vặt rồi xem tivi, tám chuyện, đi công viên tản bộ với cha, cũng không có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, nằm ngủ một mình trên chiếc giường lớn, cô lại bắt đầu không khống chế được suy nghĩ của chính mình. Thoạt nhìn, Tô Âu Dung là một người tốt, yên tĩnh hiểu chuyện, nói năng lại rất nhẹ nhàng. Quan trọng là hình như vẫn còn rất yêu Điển Hân Viêm. Thật sự là không nghĩ ra lý do tại sao hai người bọn họ lại chia tay. Phó Quan Nhã vừa lẩm bẩm lăn lộn ở giường không thể ngủ được. Là vì Điển Hân Viêm thay lòng sao? Không, đó là điều không thể nào. Nếu như thay lòng thì sẽ không kết hôn cùng với cô, mà là với người khiến anh ta thay lòng kia. Cô không phải là kẻ thứ ba. Phó Quan Nhã nghiêng người quay sang bên phải nói thầm vài câu, rồi lại lật người về phía bên trái. Tô Ấu Dung ngồi trong xe của Hạ Phồn Mộc. Hai người là bạn bè ư? Hình như là rất thân cùng với Hạ Phồn Mộc. Cũng rất rõ là xích mích giữa Hạ Phồn Mộc và Điển Hân Viêm. Thế này xem như là đang cãi nhau sao? Phó Quan Nhã cho là đúng, nhưng hiển nhiên Điển Hân Viêm lại không nghĩ như vậy. Một ngày sau, Điển Hân Viêm xuất hiện trong phòng khách của nhà họ Phó, ngồi ở trên ghế salon nói chuyện với cha Phó. Phó Quan Nhã từ phòng của mình đi ra, trông thấy vậy thì ngần người định lùi lại vào phòng. Nhưng Điển Hân Viêm là người đầu tiên phát hiện ra cô. Nhã Nhã, anh cố ý kêu to lên để cha mẹ cô đều quay đầu lại, chặt đứt đi ý niệm bỏ trốn của cô. Đêm qua ngủ không ngon khiến mắt của cô đỏ rực, người có vẻ đờ đẫn, đi tới bên cạnh anh. Anh đã về sao? Vì sao lại không trực tiếp về nhà chứ? Bây giờ tạm thời cô không muốn gặp anh. Anh là tiện đường tới đón em. Tiện đường ư? Cưới cô là do vừa mắt, kết hôn là do thuận tiện, còn chờ cô là do tiện đường. Thật là một vợ chồng son sao? Em muốn ở lại đây thêm vài ngày. Phó Quan Nhã giận dỗi nói. Không được. Người nói là mẹ Phó. Hàn Viêm vừa từ Đài Bắc về đã đến đón con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net